Chương 275, nội chiến đệ nhất. Ừ, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng ta thật là thua. Ta cũng không muốn rõ ràng thiên nằm bên trong bệnh viện không thể tiến hành trận thứ hai sát hoạch không công bỏ qua cơ hội. Tài phán, ta chịu thua. Inuzukatsum tuy là cá tính cuồng dã, vội vàng sao động, nhưng là lại là thua nổi người. Nàng bây giờ sử xuất toàn lực cũng vô pháp tránh thoát một chiêu này, chỉ có thể chịu thua. Hơn nữa vô tình cái kia một bà đã bị chân vị huyết quang bao vây lại phóng phật dọc theo đi đao mang một dạng huyết lục đao mang cho nàng cực hạn uy hiếp. Nếu như bị chặt nàng một chút biết coi như này đây đôi đầu lang tư thế cũng rất có thể thực sự chỉ có thể tắm một cái ngủ. Vô tình thắng lợi. Si dùn trong mắt lóe lên một cái tia tiểu ý, vô tình quả nhiên còn là như vậy, tổng là mang cho liên tiếp kinh hỉ. Tiểu quỷ, một chiêu kia mới vừa rồi là thế nào? Một hồi sự tình ý nụ dù cả sùng biến trở về nhân loại dáng vẻ sau đó hỏi. Thị hồn phong ma chạm, danh như ý nghĩa đem hết thể động lại phong sát xuống, dù cho là ma cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc vừa rồi một chữ cuối cùng, thị hồn phong ma chạm chém chữ còn không có thi triển ra, nếu không ta cũng muốn nhìn một chiêu này mạnh bao nhiêu. Vô tình dường như khá là đáng tiếc no y người này, cư nhiên bắt ta để làm vật thí nghiệm. Inuzukatsum nghe vậy nhất thời cả người phát lệnh, chẳng những là hắn, người chung quanh nghe được vô tình lời nói cũng là phát lệnh, bọn họ cũng không muốn rõ ràng thiên hòa vô tình quyết đấu thời điểm bị hắn đến như vậy xuống. Inuzukatsum càng là may mắn chính mình đúng lúc chịu thua, nếu không sẽ tắm một cái ngủ không nói, hơn nữa cũng trở thành vật thí nghiệm. Phía dưới ta tuyên bố thượng nhẫn sát hoạch trận đầu nội chiến đệ nhất là vô tình, đệ nhị Inuzukatsum, đệ tam sơn thành thanh diệp. Đồng thời Shizanu Ai Gần Mạ, Usuzu Gạ cùng phía trước ba người cùng nhau thu được tấn cấp thượng nhẫn sát hoạch trận thứ 2 chi phí Oxy Dùn lớn tiếng tuyên bố. Trong dự liệu sự tình Sú Nạ cùng Rổ Hỉ Củ Hệ Mẹ trong lòng không hẹn mà cùng mọc lên một cái ý niệm trong đầu. Đối với vô tình thu được trận đầu tranh tài thắng lợi bọn họ tuyệt không kinh ngạc, bây giờ vô tình có thể là càng ngày càng mạnh nư a a. Không nghĩ tới ta cuối cùng cư nhiên kỳ xoa nhất chiêu a, hô nở một cái chỗ ngồi. Inuzukatsum trong lòng thầm nghĩ, bất quá không thừa nhận cũng không được vô tình cường đại, đến hiện tại thì ngưng cũng không người có thể bước ra vô tình toàn bộ thực lực, liền là vừa mới có chính mình thi triển siêu kỳ bạ lang nha vô tình cũng trước sau như một bình tĩnh, căn bản không cho thấy toàn bộ chiến lực đã đem nàng đánh bại. Thua ở trong tay hắn cũng không phải mất mặt gì sự tình. Thượng nhẫn sát hoạch đệ nhất ta, xem ra một lần này thượng nhẫn sát hoạch ngươi nên có thể qua quan thành vì thượng nhẫn. Dù thì Cụ Hệ này nói rằng, nói đúng ra chỉ là nội chiến đệ nhất mà thôi. Vô tình lắc đầu, chợt nhỏ giọng xem nhẹ nói, chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng vẫn còn ở rõ ràng thiên. Nếu như rõ ràng thiên gặp phải ngươi nhớ kỹ xả nước để cho ta trực tiếp quá. Tốt ngươi, nhanh như vậy đã nghĩ chơi hối lộ, vậy ngươi dự định cầm cái gì hối lộ ta? Dù thì Cụ Hệ này vừa đi vừa nói chuyện, ở trận đấu thắng lợi sau đó vô tình liền đứng dậy rời đi. Dù sao hôm nay liên tục đánh mấy trận tuy là tiêu hao không phải quá lớn, nhưng là cũng muốn chuẩn bị thật tốt ngày mai trận đấu. Phải biết rằng cùng hôm nay trận đấu bất đồng, ngày mai trận đấu cùng là có uy tín thượng nhẫn so với, đặc biệt thượng nhẫn cùng thượng nhẫn chỉ là nhiều hai chữ phân biệt, nhưng là thực lực lại chênh lệch rất lớn. Rõ ràng thiên mặc kệ là đối mặt cả cả sĩ cũng tốt, mải tổ gai cũng được đều là không dễ đối phó, những thứ này thượng nhẫn người là không có có cường đại lá bài tẩy. Coi như là hắn cùng mái tổ gai, cả cạ sĩ đã giao thủ nhưng là đến hiện tại thì ngưng cũng không dám nói sợ tình tưởng hai người bọn họ con bài chưa lật. Ngươi có thể là nữ nhân của ta à, giúp cho ngươi nam nhân không phải thiên kinh địa nghĩa sao còn muốn hối lộ à, vậy dạng này được không? Vô tình một tay đặt tại rổ hỉ củ hệ nảy trên cặp nông, nhất thời để rổ hỉ củ hệ nảy kem chút duyên dáng gọi to đi ra, chú ý một chút bốn phía không ai sau đó mới có bạch vô tình liếc mắt. Ngươi cái này là chiếm ta tiện nghi, nơi nào là hối lộ á? Rùa hỉ cụ hệ mẹ giận trách, tuy nhiên lại không có mở ra vô tình tay, mặc cho vô tình hưởng thụ vẻ đẹp của mình tốt vận. Như ta vậy không phải hối lộ ngươi sao? Vô tình ôm rùa hỉ cụ hệ mẹ ở của nàng xạ cụ dạ tao trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái nói. Nào có rùa hỉ cụ hệ mẹ tự tay ở vô tình trên ngực gõ một cái, sau đó tay trong tay trở lại trong nhà. Ở rùa hỉ củ hệ mẹ trong nhà ngây người một hồi lâu vô tình ở đứng dậy trở về mà đến sẻn dù nhất tộc nhà ở đem người tiểu tình nhân đưa trở về rồi hả? Vô tình vừa mới tắm rửa xong đi ra, liền nên đón xù nạ hơi lấy một tia ghen tuông nũng nịu. Có không ta hiện tại trong mắt chỉ có chính quy phu nhân mà thôi. Vô tình nơi nào không biết xù nạ là ở ăn tiểu giấm chua, chủ yếu là để cho mình đi qua hảo hảo che chở nàng một chút, hưởng thụ một chút lẫn nhau giữa vô cùng thân thiết, mà không phải vì tranh giành tình nhân, tranh đoạt gì gì đó, càng nhiều hơn là ở liếc mắt đưa tình mà thôi. Có không ai là của ngươi chính quy phu nhân. Xù nạ mặt cười xẹt qua một cái sợi tình ý, chậm rãi rúc vào vô tình trong lòng, ngoài miệng lại nói. Ngươi cứ nói đi, vô tình chặn ngang ôm lấy xù nạ, từng món một y phục bóc ra, sạch sẽ lưu hai người trực tiếp tiến nhập ổ chăn bên trong, vô cùng thân thiết một hồi lâu. Xù nạ mịch có mang theo một tia hạnh phúc đỏ ửng tựa sát vô tình, hai mắt lóe ra liên miên tình yêu, phía trước cái kia một tia ghen tuông đã sớm không biết bay đi nơi nào. Hiện tại không ăn giấm đi, ta phu nhân. Vô tình cười nói. Còn nói sao, xù nạ ném một cái điện nhãn đi qua, nàng lúc này không hề là quát tháo phong vân xù nạ công chúa à, chỉ là ở chính mình ái trong ngực nam nhân nũng nịu tiểu nữ nhân mà thôi, ôm chặt ta một điểm. Đối với liền đúng như vậy, vô tình ôm xù nạ hơi căng thẳng, hai người thật chặt ôm nhau cùng một chỗ, không ở lại một điểm khoảng cách, hoàn toàn là linh khoảng cách tiếp xúc, cảm thụ được cái này để cho mình say sưa, tràn ngập vui sướng ôm ấp. Xù nạ trên mặt dần dần lộ ra một cái sợi động lòng người động tiếu dung, chậm rãi chui ở vô tình trong lòng, khép lại đôi mắt đẹp, hai hợp nhân lủng mà ngủ. Hôm nay ngươi phải đối mặt cũng đều là thượng nhẫn, đối thủ thật không đơn giản đây. Hai người sáng sớm sẽ đến tranh tài hội trường, lúc này vẫn chưa có người nào đến. Ta đương nhiên biết, mặc kệ là Kakashi, cũng hoặc là Mãi Tổ Gai, Asuma, Inosipcho đợi một chút cũng không có một cái là đơn giản. Vô tình nói rằng, Mãi Tổ Gai thể thuật thật không đơn giản, mở ra bắt môn độn giáp lời nói có thể không phải dốc ly có thể so sánh. Hơn nữa thân thể hắn trải qua nhiều năm đúc luyện đối với bắt môn độn giáp sức chịu đựng đặc biệt mạnh. Đặc biệt là trước ngũ môn, hắn có thể bảo trì một đoạn thời gian rất dài, cho nên ngươi cũng nghĩ đến ngươi có quái lực quyền hắn cũng không dám cùng ngươi cận chiến. Tuna nói rằng, cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.